Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 579, đột phá hạn chế. Bạch Ngân Minh tăng thêm, số lượng từ 323 2 thời gian đổi mới, 2019-09-20-10, 1 giờ 14 theo truyền tống môn ra tới. Nơi này dung nham tộc quả nhiên còn không có phát giác. Là một cái còn bảo lưu lấy nguyên thủy văn minh hình dáng chủng tộc. Dung nham cự nhân phần lớn thời điểm ưa thích ở tại dung nham sơn trong động đi ngủ. Tình cờ ra tới, liền là tại dung nham bên trong lăn một vòng. Hấp thu hỏa nguyên tố, không cần ăn uống bọn hắn. Bản tính nhưng thật ra là lười biếng. Ngoại trừ chiến đấu ngay cả khi ngủ. Cho nên làm nguyên thần phi đi vào lúc, nơi này lạ thường an tĩnh, thậm chí không nhìn thấy mấy cái dung nham cự nhân, chỉ có dung nham sơn bên trên vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. So sánh địa tinh cứ điểm, tam nhãn cứ điểm, nơi này không có khoa học kỹ thuật loại phòng ngự hệ thống. Không có lồng phòng ngự, không có nguồn năng lượng công trình. Chỉ có vô tận hỏa diễm chỗ cùng dung nham cự nhân bản năng trực giác. Nguyên thần phi ngụy trang dung nham không gạt được này chút dung nham tộc trực giác. Cho nên dứt khoát rời xa. Này loại gặp người liền tránh cách làm đối người khác mà nói khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Thế nhưng đối dung nham cự nhân mà nói, bọn hắn đơn giản bạo lực đầu óc lại căn bản không có dư thừa ý nghĩ. Cho nên nguyên thần phi nhẹ nhõm đi vào một chỗ ruộng dốc. Nơi này ở vào dung nham sơn trung ương, đang thích hợp gieo xuống băng phong chi chủng, mà lại là chỗ đất lõm. Ba mặt có dung nham sơn trở ngại, chỉ có một cái lỗ hổng. Tự nhiên thuận tiện phương thức, trực tiếp đem băng phong chi chủng vứt xuống. Một mảnh băng xương liền bắt đầu tại dung nham trên lãnh địa lan tràn. Chỗ đến. Hỏa diễm dập tắt, băng phong chi chủng lan tràn tốc độ rất nhanh. Thế nhưng so sánh toàn bộ dung nham lãnh địa, muốn hoàn toàn bao trùm còn cần không ít thời gian. Nguyên thần phi nói, nơi này biến hóa chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới dung nham cự nhân chú ý. Phi vũ, bố trí mấy cái luyện kim trận. Hàn phi vũ đã biến trở về bản thể, bắt đầu bố trí luyện kim trận. Hàn Phi Vũ trước đó đến không ít cao cấp luyện kim trận. Mà khi lần được Hàn Phi Vũ đồng ý chuyển nhượng thần tệ hứa hẹn về sau, quan phương càng đem toàn bộ quốc khố tài nguyên hướng Hàn Phi Vũ rộng mở. Theo hắn lấy tài liệu liệu, cho nên hắn hiện trong tay tài liệu quý hiếm thật không ít. Thời khắc này dùng đến, rất nhanh liền trên mặt đất bố trí tốt 4 cái luyện kim trận. Luyện kim trận Hắc Vũ bùng cháy quả vũ, mang đến ác độc nguyền rủa. Hết thảy thân ở này mảnh luyện kim trận phạm vi bên trong mục tiêu. Đều lại nhận hắc vũ chi chú hiệu quả, khiến cho hành động chậm chạp, lực lượng giảm xuống. Luyện kim trận huyền xương, nó có khả năng trung hòa hết thảy hỏa thuộc tính công kích. Suy yếu hắn hỏa diễm cường độ, luyện kim trận hốt lược, ẩn giấu một mục tiêu. Chỉ cần không chủ động ra tay cũng có mục tiêu khác tồn tại. Nên mục tiêu liền sẽ bị xem nhẹ. Cái cuối cùng liền là thủy tiên. Trước hai cái là suy yếu dung nham cự nhân. Cái thứ ba thì là bảo vệ Hàn Phi Vũ chính mình. Dù sao hắn không phải dung nham miễn dịch người. Đáng tiếc ta còn có ngày sáng chói cùng lân trắng. Tại đây bên trong không có cách nào sử dụng. Hàn Phi Vũ tiếc nuối nói. Ngày sáng chói cùng lân trắng đều là rất mạnh mẽ luyện kim trận. Làm sao đều là hỏa thuộc tính. Tại đây bên trong sử dụng tương đương băng dung nham cự nhân. Đã đủ, nguyên thần phi lấy ra vũ khí. Chuẩn bị làm tốt thời điểm. Phụ cận dung nham cự nhân đã xuất phát hiện ra trước biến hóa. Gầm thét xông lại, nguyên thần phi cũng lười nói thêm cái gì. Trực tiếp khai hỏa. Đợi cho dung nham cự nhân cận thân, liền dùng quái đản chi nhận công kích. Ban đầu tới chẳng qua là một hai cái dung nham cự nhân. Nguyên Thần Phi nhẹ nhõm giải quyết, nhưng theo băng xương lĩnh vực mở rộng, càng ngày càng nhiều dung nham tộc phát hiện dị tượng, chen chúc mà tới, Nguyên Thần Phi áp lực đột ngột tăng. Có một chút nhường Nguyên Thần Phi thấy bất đắc dĩ chính là dung nham cự nhân ít mà mạnh mẽ, sinh mệnh lực hùng hậu. Cái này khiến giết bọn nó xa so với giết tinh yếu phiền phức được nhiều. Lại thêm tàn nhẫn bắp đã đi không ít, Nguyên Thần Phi thực tế lực công kích là không ngừng giảm xuống. Coi như cái này đến cái khác, dung nham cự nhân ngã vào dưới tay hắn, nhưng hắn giảm xuống công kích vẫn là so tăng lên lực công kích muốn nhiều. Lại thêm thuật thôi miên đối dung nham cự nhân hiệu quả địa vị. Cái này khiến Nguyên Thần Phi nếu muốn ở dung nham tộc nơi này tái diễn địa tinh tộc rực rỡ, lộ ra phá lệ gian nan. Rất nhanh băng phong chi chủng liền tụ tập mấy chục cái dung nham cự nhân. Bọn hắn điên cuồng gào thét phát động công kích. Nguyên Thần Phi lực công kích đã xuống đến 1 vạn tả hữu. Mặc dù còn có thể tốc độ cao đánh giết, cũng đã có chút không đuổi kịp đối phương viện binh tốc độ. Trọng yếu nhất chính là, này chút dung nham cự nhân công kích thế lớn lực mãnh liệt. Coi như là có Hắc Vũ cùng Huyền Xương suy yếu, y nguyên uy lực mạnh mẽ. Không có Hàn Phi vũ khối này tấm chắn, Quang Linh chiến giáp cũng không ở phía sau bên trên. Mặc dù Hàn Phi vũ hiện tại không bị công kích, nhưng bốn phía hỏa diễm dư ba y nguyên sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Nguyên Thần Phi chỉ có thể dựa vào chính mình tới cứng kháng. Đáng giận chính là, sủng vật hấp huyết đối dung nham cự nhân cũng không có tác dụng gì. Bọn gia hỏa này cũng không phải là sinh mạng thể, mà là giống như thạch anh tộc tư xúc cường hóa nguyên tố thể. Cho nên Nguyên Thần Phi mỗi một lần thụ thương đều chỉ có thể dựa vào thứ 5 nguyên tố tự nhiên thần quyết tới khôi phục. Bao lâu? Nguyên Thần Phi không ngừng vung lên quái đản quyền sáo, hỏi. 10 phút đồng hồ. Hàn Phi Vũ trả lời. Mới đi qua 10 phút đồng hồ sao? Nguyên Thần Phi có chút đau đầu. Băng xương lĩnh vực hoàn toàn bao trùm ít nhất phải 1 giờ. Những quang linh tộc đó nếu như chờ đến sau 1 tiếng lại đến, sợ sẽ là cho mình nhặt xác. Liên hệ bọn hắn sao? Để bọn hắn nhanh lên tới. Nguyên Thần Phi nói. Đã liên hệ, đang ở chạy đến. Hàn Phi Vũ trả lời. Bất quá bọn hắn muốn chúng ta ít nhất lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Bọn hắn nói dung nham lĩnh vực đối quang linh chiến giáp uy hiếp khá lớn. Bọn hắn nhất định phải nhanh thông qua dung nham lĩnh vực. Này liền cần băng xương lĩnh vực lại mở rộng chút. Phi ca, ta hoài nghi bọn họ có phải hay không đang đùa xấu à? Có phải hay không đùa nghịch xấu? Xem chính ngươi quang linh chiến giáp chẳng phải sẽ biết. Nguyên Thần Phi một quyền oanh mở một cái dung nham cự nhân đầu. Lại đạt được một cái hỏa nguyên tố tinh hoa. Này chút dung nham cự nhân có chút khắc hắn, thế nhưng tỷ lệ hồi báo cũng cao. Hàn Phi Vũ nhìn một chút chính mình quang linh chiến giáp, khá lắm, hắn đều không có kể đến tấn công chính diện, liền bị đốt không ít bọc thép giá trị. Nhụt chí nói, không có gạt ta nhóm. Quang linh tộc là pháp sư chủ thể, tự thân sinh mệnh lực toàn bộ nhờ quang linh chiến giáp chống đỡ. Dung nham lãnh địa khắp nơi trên đất liệt diễm, đối quang linh chiến giáp ảnh hưởng cực lớn. Khó trách những quang linh tộc đó cầm dung nham tộc không có biện pháp. Có thể nói dung nham lãnh địa bản thân liền là một cái mạnh mẽ tính công kích lồng phòng ngự. Cái kia không liền thành, lại chống đỡ 10 phút đồng hồ đúng không? Nỗ lực liều mạng đi. Nguyên Thần Phi hô một tiếng, lục thần súng đối một tên xông tới dung nham cự nhân cuồng quét. Quyền sáo hóa kiếm lại là một cái nguyên sơ, không nghĩ tới cái kia cự nhân chỉ lung lay một thoáng, lại tiếp tục chống đỡ, trở tay cho Nguyên Thần Phi một quyền, liệt diễm chi quyền đánh cho Nguyên Thần Phi trước mắt một được. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi thấy lực công kích của chính mình đã xuống đến 8000, quái đản chi nhận đặc hiệu vô dụng, thuật thôi miên vô dụng, tàn nhẫn bắp kéo dài giảm xuống, hấp huyết quầng sáng vô dụng, nguyên thần phi thủ đoạn mạnh nhất tất cả đều bị hạn chế. Hiện tại liền liền 5 cái trăm cấp tinh anh chiến sủng đều bị thiêu đến gào gào gọi mây ảnh dày. Có thể không gánh nổi chiến sủng. Hàn Phi Vũ cũng đã nhìn ra. Ta thế nào cảm giác bộ dạng này có chút không chịu đựng nổi a? Người ít tiết chính mình uy phong được hay không? Nguyên thần Phi tức giận nói. Không phải, ngươi xem bên kia a, có cái đại gia hỏa đến đây. Hàn Phi Vũ nhất chỉ phương xa. Nguyên thần Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy nơi xa gào thét lên một tảng đá lớn hạ xuống. Nguyên thần Phi đưa tay đấm ra một quyền, mạnh mẽ dưới sự công kích, ngọn lửa kia cự thạch nát bấy. Chẳng qua là nguyên thần Phi tay của mình cũng chấn động đến đau nhức. Sau đó liền nghe rít lên một tiếng, một cái cao lớn dung nham cự nhân đã hạ xuống. Trong tay lại còn cầm lấy một cây dung nham thạch luyện thành cự côn. Dung nham tộc là rất ít làm dùng vũ khí. Nếu có vũ khí, liền mang ý nghĩa cái này dung nham cự nhân địa vị cực cao. Cái kia dung nham tộc đã giơ cao lên dung nham chiến côn hạ xuống. Trong miệng gào thét, nguyên thần Phi, không sai, vì cái gì công ta dung nham tộc? Chính ngươi hiểu rõ. Nguyên thần Phi lớn tiếng trả lời, cái kia dung nham cự nhân ngẩn người, lập tức lên tiếng cười, nguyên lai là vì cái này, bất quá vậy người có thể liền thuộc về mình muốn chết. Hắn nói xong ngửa đầu vừa hống, chỉ thấy phụ cận dung nham trong khu vực, lại gào thét lên leo ra vô số quái thú, từng cái toàn thân xích hồng, người khoác lân giáp, kéo lấy hỏa diễm đuôi dài. Dung nham thần lằn, thấy cảnh này, Hàn Phi Vũ lạnh cả tim, ta thao, còn có cái này, này dung nham cự nhân không phải tuần thú sư, thế nhưng này chút dung nham thần lằn liền như độc nhãn cự nhân thực nhân ma chi tại đất tinh quan. Hệ, thuộc về nô bộc, không cần trưởng khống cũng có thể khống chế, thời khắc này đồng thời gào thét lên tới, uy thế so với trước mạnh hơn. Không nghĩ tới nguyên thần Phi gặp không sợ ngược lại còn mừng. Sớm một chút kêu đi ra a, đánh cho khổ cực như vậy. Nói xong cũng đồng dạng phát ra một tiếng rít lên. Theo tiếng hú của hắn, nguyên thần Phi năm cái chiến sủng đồng thời bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết quang tràn vào nguyên thần Phi trong cơ thể. Nguyên thần Phi thân thể cơ bắp tăng vọt, phun trào ra hùng hồn khí lưu. Năm cái trăm cấp tinh anh chiến sủng lực lượng chồng chất ở trên người hắn. Nhường nguyên thần Phi thực lực bỗng nhiên bùng lên. Mặc dù công kích thêm không tàn nhẫn cao như vậy, lại là toàn phương vị tăng thêm. Sau một khắc nguyên thần Phi đã bắt lấy cái kia dung nham cự nhân thạch côn. Dung nham cự nhân một quất, vậy mà không thể rút ra. Nguyên thần Phi trừng mắt nhìn đối phương. Còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại phải không? Chết đi cho ta. Một thoáng đem cái kia dung nham cự nhân ngã xuống đất. Hàng loạt dung nham cự nhân cùng dung nham thần lằn gào thét xông đến. Nguyên thần Phi đã bắt lấy người khổng lồ này thủ lĩnh chân. Lại đem hắn xem như tấm chắn đập tới ném tới. Không có Hàn Phi Vũ cái này tấm chắn. Hắn liền dùng đối phương lão đại làm tấm thuẫn. Cái kia dung nham cự nhân thủ lĩnh điên cuồng vung đánh lấy. Thế nhưng thuộc tính tăng thêm. Sinh mệnh biểu phồng, nguyên thần Phi căn bản không quan tâm. Dung nham cự nhân đầu đã hung hăng đâm vào một cái xông tới dung nham cự nhân trên đầu. Hai cái đầu chạm vào nhau, trực tiếp đem cái kia nhỏ lớn đầu người đụng đến bạo liệt. Sau đó lại là liên tục vung nện. Đem từng cái dung nham cự nhân toàn bộ đập bay, cao tới hơn vạn lực công kích ảnh hưởng dưới. Cái kia cự nhân thủ lĩnh mang tới tổn thương tuy khủng bố, phản tác dụng trên người mình cũng là tiếp nhận đồng dạng tổn thương. Trải qua chùy nện xuống, cái kia cự nhân thủ lĩnh đúng là bị tươi sống vung mạnh chết. thuận tay ném đi cự nhân thủ lĩnh thi thể. Nguyên thần phi đối dung nham thần lằn đồng thời ra tay. Quyết đấu phát động, đối với tuần thú sư tới nói, không sợ nhất liền là tại có quái vật địa phương chiến đấu. Quái vật chết rồi, trực tiếp quyết đấu là được rồi. Nhưng ngay tại hắn muốn phát động quyết đấu thời khắc, đột nhiên phúc trí tâm linh, trong nội tâm nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm giác mình tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu. Chỉ bất quá hướng đi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như hắn hiện khi tiến vào quyết đấu không gian, có thể đồng thời kéo hai con quái vật tiến hành quyết đấu. Đồng thời đối hai con quái vật tiến hành quyết đấu, có chút muốn chết tình nghi. Dù sao quyết đấu không gian chỉ có thể sử dụng một kiện vũ khí. Ma tưởng, sáu tay thần thương, tàn nhẫn bắp cùng tử vong xiếc thú lực lượng đều không thể sử dụng. Bất quá trạng thái thời gian đông kết, nhưng nguyên thần phi càng ý thức được. Nếu như đồng thời khiêu chiến hai con quái vật, rất có thể là làm một lần quyết đấu vận dụng. Nói cách khác, nguyên thần phi có thể đột phá 5 cái hạn mức cao nhất. Phải hay không phải, nguyên thần phi không biết, nhưng nguyên thần phi hết sức muốn thử xem. Cảm ngộ chớp mắt là qua, nguyên thần phi đã không kịp lưỡng lự, gào thét một tiếng, đem hai cái cấp 80 bình thường dung nham thần lằn kéo vào quyết đấu lý do an toàn. Chọn trước yếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.